Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 1275, độ khó nhất định là có. Nhưng là không lớn, Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu anh túc giảm. Thuốc chống co thắt, Trịnh Nhân Một vừa điều khiển, vừa nhìn hình ảnh nói, vừa dứt lời. Dược vật đã đẩy tập trung đi vào. Tô Vân toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn giải phẫu, phối hợp vô cùng là ăn ý. Lão bản, nơi này tỷ lệ thành công có cao hay không? Tô Vân rất nghiêm túc hỏi. Mơ Hà tiến sĩ không quấy rối. Tỷ lệ thành công còn là rất cao. Trịnh Nhân nói, chỉ là một stần lấy ra thuật. Độ khó nhất định là có, nhưng là không lớn. Thật là làm người ta giận sôi trả lời. Tô Vân trong lòng thở dài, ra vẻ cảnh giới tối cao, là người khác cũng không làm được, mình nhưng có thể làm được. Sau đó mây thưa gió nhẹ nói, cái này độ khó vậy chuyện như vậy, loại thủ đoạn này mình thường xuyên dùng. Nói thí dụ như cho Triệu Vân Long cứu đài thời điểm. Cuối cùng mình liền quăng ra như thế câu, nhưng Trịnh Nhân theo mình như thế nói. Cảm thụ hoàn toàn không cùng. Tô Vân thể nghiệm tương đương kém. Trương Lâm chủ nhiệm đứng ở Trịnh Nhân thân thể bên phía sau, nhìn kỹ giải phẫu đi qua. Nàng đã hoàn toàn không có tư tưởng. Quan mạch Stan lấy ra, loại này thuật thức đã sớm bị đào thải. Không phải bởi vì giải phẫu thuật kiểu vấn đề, mà là bởi vì không người có thể thuận lợi hoàn thành. Stần và mạch máu bên trong màng bây giờ dính liền, rời rạc, phân giải trong quá trình. Đại khái trước tiên tạo thành cơ tim thiếu máu, thậm chí có thể xuất hiện quan mạch biến dạng, đưa đến màng tim lấp đầy, người bệnh trực tiếp chết. Ở Trương Lâm chủ nhiệm xem ra, cái này là không cách nào tránh khỏi một loại cũng phát chứng. Có thể là không cách nào tránh khỏi sự việc. Ở ông Lục Trịnh dưới thao tác lại không có phát sinh. Nàng thậm chí cũng nhìn không hiểu ông chủ Trịnh làm việc. Stan liền bị lấy ra, mang lự lưới lấy ra khí lấy ra, bị Trịnh Nhân trực tiếp thả vào dụng cụ trên đài. Trương Lâm chủ nhiệm nhìn kỹ mấy lần, nhưng căn bản không biết vật này là làm sao lấy ra. Cũng không biết tại sao Mơ Hà tiến sĩ trước hàng cây lại giống như là cốt sắt bê tông chế tạo như nhau, không có xuất hiện co rút. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Nàng tò mò muốn một bộ vô khuẩn găng tay đeo lên. Tỏ ý y tá cầm cái khung đưa cho mình. Stần tầng bên trong hiện đầy huyết xuyên. Quản khoang đường kính đã xúc hẹp đến vốn là một nửa. Trương Lâm chủ nhiệm nhớ hồ sơ bệnh lý bên trong miêu tả. Không tới nửa năm thời gian, Mơ Hà tiến sĩ quan mạch Stan lại tắc nghẽn thành như vậy. Cái này còn là ở Mơ Hà tiến sĩ miệng phục phát ngưng dược vật trên căn bản phát sinh. Trương Lâm chủ nhiệm định tìm ra một loại hắn phương thức của hắn tới chữa trị Mơ Hà tiến sĩ tật bệnh, nhưng cầm trong tay Stan không tiếng động nói cho nàng. Chỉ có như thế một loại phương thức, vô luận là trở thuốc Stan vẫn là có thể hấp thu Stan. Khẳng định cũng sẽ ở Mơ Hà tiến sĩ huyết dịch cao ngưng dưới trạng thái. Thay đổi không chỗ dùng chút nào, tựa hồ làm cấm kỵ quan mạch Stan lấy ra thuật, là duy nhất biện pháp. Có lẽ đây cũng là Mơ Hà tiến sĩ nguyện ý thử nguyên nhân đi. Hắn là bệnh tim học cấp nhân vật ngôi sao sáng. Chắc chắn biết hắn đã không có đường lui có thể lui. Trương Lâm chủ nhiệm trong hoảng hốt, ánh mắt từ Stan bên trong lấy ra, cẩn thận quan sát Stan phía bên ngoài, mạch máu bên trong màng tăng sinh, ở Stan bên ngoài màng chỗ hình thành một ít leo dấu vết. Chỉ là không biết ông chủ Trịnh đã dùng qua thủ đoạn gì, vừa tránh khỏi quan mạch co rút, lại tùng biết mạch máu bên trong màng tăng sinh. Lúc này mới đem Stan lấy ra. Thật là thủ pháp hết sức cao minh. Trương Lâm chủ nhiệm nghĩ đến loại này sách giáo khoa bên trong cấm kỵ chứng, ông chủ Trịnh dám làm, Mơ Hà tiến sĩ cũng dám tìm ông chủ Trịnh làm, cái này hai người lá gan thật sự là quá lớn. Đang suy nghĩ, trên bàn mổ Trịnh Nhân đã đem mới tinh mang màng Stần xuống đi vào. Nhưng lại không có tạo ảnh, mà là trực tiếp bắt đầu làm ngoài ra một nhánh động mạch vành. Trước hàng cây Stần lấy ra, Stần trồng vào thuật, cứ như vậy thành công. Liền tạo ảnh xác nhận cũng không cần. Trương Lâm chủ nhiệm không nói, ông chủ Trịnh cũng quá có lòng tin một chút đi. Mặc dù biết hắn là muốn đuổi ở cơ sở thuốc mê tỉnh lại trước giải phẫu hoàn thành, nhưng mà còn có hai cây động mạch mạch máu Stần chờ đợi lấy ra. Cũng hạ mới Stần, thời gian tới kịp không? Suy nghĩ, Trương Lâm chủ nhiệm nhìn một cái treo ở trên đầu cửa đồng hồ báo thức. Khoảng cách đẩy tập trung cơ sở thuốc tê vật chỉ qua 3 phút chung, không chỉ có thể làm xuống, giải phẫu còn làm thật nhanh. Nhưng mà xem quá trình giải phẫu, mình tại sao liền không cảm giác được đâu? Trương Lâm chủ nhiệm thở dài, đây chính là giải phẫu tài nghệ chênh lệch. Những thứ khác bác sĩ nhỏ xem mình làm giải phẫu, chỉ sợ cũng loại ý nghĩ này đi. Giải phẫu làm tới nơi này, đã không có bất kỳ khó khăn. Còn dư lại hai cây quan mạch, làm việc là giống nhau như đúc. Có thể lấy ra một cái Stần, còn thừa lại hai cái cũng có thể lấy ra. Độ khó là số 0. Chỉ cần không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Trương Lâm chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, ông chủ Trịnh Tim tham gia giải phẫu trình độ lại cao đến loại này. Trương Lâm chủ nhiệm ngơ ngác nhìn Trịnh Nhân tiếp tục ở làm việc. Trong lòng một phiến mờ mịt, mình trình độ và ông chủ Trịnh so sánh, kém không chỉ một số lượng cấp. Loại này cấm khu cấp bậc làm việc, ở thủ hạ hắn, căn bản không có độ khó. Giải phẫu trước, Trương Lâm chủ nhiệm còn lặp đi lặp lại suy nghĩ, bản thân có thể tại giải phẫu trong làm ra dạng gì cấp cứu. Có chút rất hiếm thấy cũng phát chứng cũng cân nhắc đến. Mà bây giờ, nhìn hô hô chìm vào giấc ngủ mơ ha tiến sĩ, nhìn vững vàng xem là tới nay cũng không có thay đổi tâm điện giám hộ. Nàng biết mình môn học làm không công, một máy cấm kỵ giải phẫu, lại không có xuất hiện bất kỳ cũng phát chứng. Tựa hồ so mình làm cái quan mạch tạo ảnh còn đơn giản hơn. Phòng làm việc bên trong, Mơ Hà tiến sĩ đi theo chữa bệnh đoàn đứng ở phòng làm việc bên trong. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, bọn họ không có được phép đi vào. Nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng ngồi ở đài điều khiển trước. Mà vốn hẳn ngồi ở đài điều khiển trước kỹ thuật viên chỉ có thể rất hủy khuất núp ở phía sau. Bất quá ông chủ Trịnh tựa hồ căn bản không cần kỹ thuật viên. Tất cả làm việc đều ở bên trong dùng khống chế mặt bản hoàn thành. Hắn có thể không có chuyện làm ngồi không? Thẳng đến giải phẫu kết thúc, nếu là tất cả bác sĩ cũng làm như vậy, mình có phải hay không liền thất nghiệp? Kỹ thuật viên trong lòng thấp thỏm nghĩ đến, giải phẫu vừa mới bắt đầu, loa phóng thanh bên trong không ngừng truyền ra Trịnh Nhân và Mơ Ha tiến sĩ giữa đối thoại. Có phiên dịch ở các viện trưởng sau lưng đồng thanh truyền dịch. Hai vị viện trưởng cũng không biết phải hình dung như thế nào chuyện này. Mơ Ha tiến sĩ giống như là đứa nhỏ như nhau, đối với Trịnh Nhân giải phẫu thủ pháp tràn ngập tò mò. Cho dù là nguy hiểm tới cực điểm giải phẫu tim, cũng phải làm việc 1-2 lần. Khổng chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào? Nghiêm viện trưởng bỗng nhiên nói đến. Viện trưởng, giải phẫu rất khó, nhưng ta tin tưởng ông chủ Trịnh có thể thuận lợi hoàn thành. Khổng chủ nhiệm không chút do dự nói. Đến, sẽ không xuất hiện mạch máu co rút sao? Nghiêm viện trưởng hỏi, đang nói, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh thấy lão Hạ bắt đầu cho Mơ Ha tiến sĩ đẩy tập trung thuốc tê vật, làm cơ sở thuốc mê. Nguyên lai ông chủ Trịnh trong lòng thật sự có đếm. Nghiêm viện trưởng đổi một cái tư thế, an nhàn ngồi ở trên ghế, để cho hai chân tận lực thư giãn một chút. Vốn là ở bên ngoài họp, hắn miễn cưỡng đẩy xuống rất nhiều tiếp đãi công tác, loại bỏ muôn vàn khó khăn chạy về. Một đường bôn ba, đổ thì hơi mệt chút, nhưng là ông chủ Trịnh giải phẫu làm tốt,